Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 316, cúc áo bị chơi mất cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Vương đứng đợi ở cửa, cũng đợi luôn cả Mẫn Hành Châu, không nói câu nào, vẻ bình thản chút tương tác giữa hai người vừa rồi. Trong mắt ông cũng chẳng tính là gì to tá tai mà từng thấy cảnh Mẫn tiên sinh 3 giờ sáng phái trực thăng đến Hoành Thành đón người, hay nghe chính miệng anh dặn. Chăm sóc cho vợ tôi. Mới hiểu thế nào là thật lòng. Đạo diễn Vương đã sớm quen với mọi chuyện, ông đưa cho Lâm Yên chiếc cúp nhỏ. Giải thưởng tinh thần chuyên nghiệp, như thể chẳng có gì xảy ra. Trên đường, Mẫn Hành Châu bế Lâm Yên đặt lên đuôi xe. Thực ra anh cũng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Ban đầu chỉ vì sợ lúc cô tháo châm cài sẽ bị chụp ảnh, nên mới kéo cô vào phòng đạo diễn. Ai ngờ, máy quay phòng đạo diễn lại quên tắt. Bên cạnh, A Bân ôm trong tay một hộp giày. Bên trong là đôi sang đan đế thấp, đính đá lấp lánh. Mẫn Hành Châu xắn tay áo, nửa ngồi xuống, tự tay thay giày cho cô. Ngẩng đầu lên, thấy cô chống tay lên vai mình, gương mặt tinh xảo đã ửng hồng tự nhiên vì men say và vui vẻ. Xấu hổ à, Lâm Yên vuốt nhẹ mái tóc ngắn của anh, mắt cong cong. Anh ở đây thì em chẳng biết xấu hổ là gì. Mẫn Hành Châu khẽ cười, đưa đôi giày cao gót vừa tháo ra cho A Bân. Lâm Yên tò mò hỏi, vì sao đến giờ anh vẫn chưa công khai chuyện chúng ta đã ly hôn? Mẫn Hành Châu dựa lưng vào đuôi xe, tư thế song song với cô. Chỉ khác, cô ngồi, anh đứng, A Bân ôm hộp giày bên tay trái, tay phải cầm áo khoác của thất gia, lặng lẽ làm nền, coi như không nghe thấy gì. Chuyện của anh không liên quan đến dư luận, Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô, mắt cười nhàn nhạt. Người ta biết rồi thì sao? Ai cũng phải sống tiếp thôi, chỉ là sự tò mò thúc đẩy họ thôi. Mà em thì lại là ngôi sao nổi tiếng, kéo theo anh cũng phải chịu đựng sự chú ý ngoài ý muốn. Lâm Yên cong môi cười, thật vậy sao, vậy tối nay em đăng status nhé. Bạn trai tôi, Mẫn Hành Châu, thích cà phê đắng nhất, thuốc lá cay nhất, rượu mạnh nhất, gương mặt đẹp nhất, và thích làm những việc thách thức nhất. Móc lửng chấm, thiếu sót đấy, ánh mắt Lâm Yên cong cong. Nhìn về những tòa cao ốc phía đối diện bờ sông. Vậy còn gì em chưa biết? Anh liếc cô, cười khẽ, ngủ với Lâm Yên. Lâm Yên ngượng ngùng cúi đầu, cào nhẹ vào lòng bàn tay mình. Em, ngại lắm. Mẫn Hành Châu mỉm cười, thong thả chống tay lên mui xe, lười nhác phô bày dáng vẻ quyến rũ. Lâm Yên nghiêng người, tựa đầu lên vai anh, cùng anh ngắm hàng cây xanh mướt dưới ánh đèn bên đường. Lúc em tha thứ cho anh, anh có vui không? Mẫn Hành Châu khẽ cười, môi chạm nhẹ vào mái tóc cô. Lúc đó, anh say rồi. Nghe thế, Lâm Yên bật cười, nửa tin nửa ngờ. Thật sự say à? Anh còn có thể. Anh cúi xuống, dán sát. Anh còn có thể làm gì? Lâm Yên hai tay che mặt, xấu hổ. Anh biết còn hỏi, lúc đó rõ ràng anh. Dù biết A-an vẫn còn đứng gần đó, Mẫn Hành Châu cũng không quá trêu chọc cô. Anh xoa đầu cô cười, đổi chủ đề, đổi giày làm gì, muốn đi đâu, cô vươn tay, nhất định đòi anh bế xuống đất, chưa kịp mở miệng, anh đã biết ý, ôm cô xuống nhẹ nhàng. Đi thôi, em muốn ăn canh vịt già, không đi nhanh lát nữa quán đóng cửa mất. Lâm Yên vừa kéo tay anh đi vừa nói, giọng nói ngọt ngào lộ ra vẻ làm nũng. Không còn cách nào khác, Mẫn Hành Châu đành theo cô đi bộ. Một quán nhỏ giấu trong hẻm sâu. Lần đầu tiên cô chịu chia sẻ bí mật riêng tư với anh. Lâm Yên đi đôi sang đan đính đá lấp lánh, tay ôm cánh tay anh, vừa đi vừa cười đùa nũng nịu, đòi anh phải xử lý đống hot search đang nổ tung. Mẫn Hành Châu bước chậm rãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thật sự coi anh là vạn năng à, không nghe lời. Lâm Yên đá nhẹ hòn đá nhỏ ven đường, không nghe thì tối ngủ phòng khách. Anh cúi đầu nhìn cô, giọng khàn khàn, mềm nhũn như nước. Nghe, Lâm Yên híp mắt, xoay người trong vòng tay anh như một vũ công nhỏ, nhẹ nhàng khiêu vũ. Chiếc váy nhung quấn lấy vòng eo mảnh mai của cô, mỗi lần xoay người lại phớt nhẹ lên quần âu của anh, như cơn gió xuân thoáng qua, mềm mại mà mê hoặc. Ánh đèn đường kéo dài bóng hai người, một cao lớn vững chãi, một mềm mại nhẹ nhàng. Lâm Yên lười nhác cười, anh biết không, mỗi lần cuối cùng anh đều chịu thua em. Bộ dáng đó dễ thương lắm. Em chưa từng yêu ai, nên cũng muốn thử cảm giác này. Thật sự vui ghê, cô cười hồn nhiên, không có chút tâm cơ nào. Mẫn Hành Châu đứng đó, nhất thời hơi ngơ ngẩn. A Bân thong thả lái xe đi theo sau hai người, nhưng con hẻm nhỏ phía trước quá hẹp, xe không thể vào được. Vì thế, anh tắt đèn xe, dừng lại ở bên ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Mẫn Hành Châu đột nhiên dùng tay siết lấy eo Lâm Yên, ôm chặt cô vào lòng, như bị mê hoặc mà đè cô vào bức tường trong hẻm, cúi đầu hôn. Mọi người đều thấy hết rồi, có ép nhiệt độ chủ đề xuống cũng vô ích, rõ ràng ai cũng hiểu, anh đối với cô chính là tham lam, si mê không che giấu, vậy mà cô còn thích dùng chiêu. Ngủ phòng khách, để uy hát, về anh, trong ánh sáng mờ ảo của con hẻm nhỏ, như có một chú mèo con bé xíu, đáng thương bị bắt nạt đến mức nức nở nr. Khe khẽ, lần đầu tiên trong đời, Mẫn Hành Châu nếm thử món canh vịt già mà Lâm Yên yêu thích. Một thìa đưa vào miệng, vị nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cô vẫn kiên quyết gói mang về. Từ đó, trong siêu thoại của Lâm Yên, nhóm fan tinh nghịch bắt đầu chơi một trò đùa mới, gọi vui cái tên. Cúc áo bạch kim ha ha ha ha. Sau này, trong một buổi tụ tập nhỏ, Hà Huân hỏi Mẫn Hành Châu, người ngoài lạnh lùng trầm ổn, trong ngoài bất động. Một câu, tiếng tăm phong lưu của cậu trước giờ đúng là không uổng phí nhỉ. Đến cái cúc áo bị người ta lấy mất mà còn không biết. Có người còn muốn hỏi tiếp, lúc đó cậu đang nghĩ cái gì vậy, Mẫn thiếu. Mẫn Hành Châu ngậm thuốc lá, đầu lưỡi khẽ đầy đầu lọc, giọng điệu chậm rãi. Đang hưởng thụ, Hà Huân giơ ngón tay cái. Sáu, phục luôn, một người luôn kỹ lưỡng đến từng chi tiết như Mẫn Hành Châu, vậy mà lại bị chơi khăm. Trong một buổi livestream công khai, chuyện đó nếu theo lẽ thường thì không thể xảy ra. Vậy mà dưới ánh sáng mập mờ, cúc áo bị tháo ra đầy ám chỉ. Cảnh tượng đó lộ ra chút gì đó ngông cuồng buông thả, khiến người ta phải lặng lẽ nghĩ rằng, hóa ra, sau lớp băng lạnh đó, anh còn phong tình đến vậy. Hai chữ, biết chơi. Có người đưa cho Mẫn Hành Châu điếu thuốc, mồi lửa. Anh đưa đầu lưỡi L, M nhẹ đầu thuốc, khẽ đè xuống cơn thèm. Rồi lạnh nhạt ném trả lại. Hà Huân ngạc nhiên, từ trên xuống dưới đánh giá anh. Cai thuốc rồi à, ngày một điếu. Anh nhếch môi cười nhạt, chuẩn bị có con. Hà Huân ngước mắt nhìn trần nhà, bật cười trêu chọc. Phía bên ấy đồng ý à, Mẫn Hành Châu đáp thản nhiên. Cô ấy không đồng ý. Đêm đó, Mẫn Hành Châu tình cờ gặp Doãn Huyền ở một hội sở. Gần đây, Doãn Huyền thường ở đó biểu diễn live. Thật sự là một sự trùng hợp ngoài ý muốn. Hai người chỉ đối diện nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chưa tới nửa giây, Doãn Huyền đã quên sạch lời bài hát, đứng sững tại chỗ. Mẫn Hành Châu chỉ khẽ cười, sau đó quay đầu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Huyền ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đó, hy vọng anh có thể nghe được câu hát cô vừa bỏ lỡ. Đó là bài Sảnh Đỏ của Quan Chí Bân, có thể anh không nghe thấy. Cũng có thể, anh đã say rồi. Doãn Huyền thu lại ánh mắt, mắt mở đi vì ngấn lệ, ngửa đầu cố kìm nước mắt trào ra, ném micro xuống, vặn môi cười. Cô ấy không phải, em yêu, thì còn ai vào đây? Mẫn Hành Châu vừa xuất hiện đã làm tất cả cảm xúc trong cô vỡ vụn. Khiến cô như hồn ma lang thang giữa nhân gian, dù cô có lưu luyến thế nào, chấp niệm ra sao, anh cũng sẽ không quay đầu lại nữa. Anh đã có Lâm Yên rồi. Chị Huyền, người quản lý chạy theo, sao không hát nữa vậy, ai lại chọc chị giận rồi, đau hỏng. Doãn Huyền giọng lạnh tanh, đi uống thuốc, không muốn hát thì không hát. Sau đó, Doãn Huyền lặng lẽ ra nước ngoài, không ai biết cô đi đâu, tất cả tài khoản mạng xã hội đều khóa và xóa sạch. Cách chương.